Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1019, chương 1020, rời đi. 10. Điện thoại vang lên rất nhiều âm thanh. Đều không người nghe. Quản gia cúp điện thoại. Tiếp tục án qua một lần điện thoại di động của Trình Vị Vãn dãy số. Cùng mới vừa một dạng. Như cũ không người nghe. Quản gia lúc này mới buông lời ống. Hướng về phía đứng ở trước cửa sổ sát đất Hàn Chi Phản mở miệng. Hàn tiên sinh, điện thoại của Trình tiểu thư không người nghe. Không người nghe, Hàn Chi Phản nhíu nhíu mày lại. Một giây kế tiếp, hắn liền sải bước đi tới trước người quản gia. Cầm lên quản gia mới vừa buông xuống micro. Một hơi liền nhấn 11 vị con số. Cho Trình Vị Vãn lại đi một cú điện thoại. Như quản gia nói như vậy. Điện thoại gọi thông sau, vang lên rất nhiều âm thanh, đều không người nghe, nàng làm sao liền điện thoại đều không nhận. Hàn Chi Phản mi tâm vặn vắt càng kịch liệt hơn, trước mắt hắn bỗng nhiên thoảng qua. Buổi chiều mình ngồi ở trong quán cà phê, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy nàng đứng ở ven đường. Bả vai nhẹ nhàng lay động hình ảnh, nàng xem ra rất khó chịu, chẳng lẽ một người len lén trốn. Đang khóc đi, suy nghĩ, Hàn Chi Phản trước mắt lại thoảng qua, hắn nửa đêm đi ra hút thuốc, tại vườn hoa dưới gốc cây kia, trong lúc vô tình đụng thấy nàng khóc khóc hình ảnh, tâm của hắn, bỗng dưng vừa kéo đau, một giây kế tiếp hắn liền cúp điện thoại, hướng về phía cánh cửa đi ra ngoài. Hàn tiên sinh, giày, quản gia thấy Hàn Chi Phản không có mang giày liền ra phòng. Theo bản năng mà đi theo ra ngoài, Hàn Chi Phản căn bản không để ý quản gia mà nói. Trực tiếp mở cửa xe, chui vào, cho xe chạy, ác đạp một cước chân ga, chui ra biệt thự đại viện. Hàn Chi Phản rời đi sau, quản gia lại cho Trình Vị Vãn đi mấy cái điện thoại. Như cũ đều là không người nghe trạng thái. Đêm dần dần mà sâu rồi, đang đến gần rạng sáng thời điểm. Ngoài cửa truyền tới tiếng xe, quản gia liền vội vàng chạy nhanh đi ra ngoài. Nàng cho là Trình Vị Vãn trở về tới rồi. Ai ngờ chờ xe lái vào trong viện, đúng là Hàn Chi Phản. Hàn tiên sinh, ngài tìm tới Trình tiểu thư rồi sao? Xe còn không có dừng hẳn, quản gia liền chạy nhanh tới trước xe. Cửa xe mới vừa bị Hàn Chi Phản mở ra, nàng liền không kịp đợi mở miệng. Xuống xe Hàn Chi Phản. Nghe được câu này, động tác hơi dừng một chút, nàng còn chưa có trở lại. Không có, quản gia lắc đầu một cái, ngoặc kép chấm chấm, ta mới vừa gọi điện thoại cho nàng. Nàng điện thoại tắt máy, là điện thoại di động hết điện, còn là đã xảy ra chuyện gì? Đế đô an ninh trật tự được, có thể nàng một cô gái, rốt cuộc còn là có chút không an toàn. Hắn đem hắn biết đến nàng sẽ đi địa phương đều tìm qua một lần. Liền ngay cả Lâm Mộ Thanh nhà hắn đều tìm. Vẫn là không có tìm tới nàng. Nàng sẽ đi nơi nào? Nàng có chứng uất ức. Đoạn thời gian trước chuyển tốt rất nhiều. Nhưng không biết nàng có hay không tốt lanh lẹ. Có thể hay không ở dưới sự kích thích của Trình Vệ Quốc. Nghĩ không ra đây. Theo cái ý niệm này chui trên trong đầu của Hàn Chi Phản. Trong óc của hắn bỗng nhiên hiện ra Trình Vị Vãn từ trên lầu nhảy xuống. Ngã vào trong vũng máu hình ảnh. Hàn Chi Phản tâm. Bỗng dưng lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Sau đó hắn liền đẩy ra quản gia. Hướng vào trong nhà. Cầm lên điện thoại cố định. Cho Lâm Sinh gọi tới. Lâm Sinh chắc là ngủ rồi. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng đều không có nhận nghe. Hắn nhấn cắt đứt kiện. Đổi thành trong nhà Lâm Sinh điện thoại cố định. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng. Rốt cuộc nghe. Bên trong truyền tới Lâm Sinh buồn ngủ sâu đậm âm thanh. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Hơn nửa đêm đánh điện. Lâm Sinh mà nói đều còn chưa nói hết. Hàn Chi Phản bên mép liền rụng ra hai chữ. Đại sự. Vốn là còn điểm chưa tỉnh ngủ Lâm Sinh. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn cọ thoáng cái ngồi dậy. Xảy ra đại sự gì? Theo tiếng nói của hắn kết thúc, Hàn Chi Phản nghe thấy hắn bên kia truyền tới tất tất tốt tốt mặc quần áo âm thanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,